Phúc Đức Thiên Quan, chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được 9 cái đầu đại địa hủy diệt giả, tai họa cùng vận rủi người điều khiển, tuyệt vọng cùng sợ hãi ôn dịch. Thâm Uyên Chúa Tể, Arai lần nữa chủ trì tế tự, thỉnh cầu ma thần giáng lâm. Số lớn mãng xà, thần lằn loại hình, bị chém xuống đầu, huyết dịch cùng nọc độc tương hỗ giao hòa. Càng chưa chết thấu đầu lâu khẽ trương khẽ hợp, đứt gãy thân thể tại trên tế đàn lan lộn. Lại Hoàng Thiên ở đây chỉ dẫn, triệu hoán nguyên thần thứ hai ngược lại là dễ dàng 10 phần. Chỉ là quỷ dị vô hình giáng lâm, hắc vân tre ở Lam Nguyệt cùng huyết nguyệt. Gió lạnh thổi qua mảnh này tường đổ, phát ra ồn ào thanh âm. Hắc dạ giáo hội rất nhiều tà ác tín đồ, lúc này vẫn là nửa người nửa dê bộ dáng. Ánh mắt hiện ra trắng xám chi sắc, mùi hôi thối cùng dê mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau. Khẽ trương khẽ hợp răng, nhai nuốt lấy mái tóc màu đen đồng thời, phát ra cùng loại với be be, thì thầm, ở xa Cửu Châu Man Hoang Châu lòng đất ma giới tầng thứ hai luyện hóa lớn sát khí. Ẩn núp không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị ma môn chộp tới hoàng khôi. Bỗng nhiên cảm ứng được một tia ý lạnh. Xa xôi hỗn độn hư không bên trong, có người ở kêu gọi nhà mình tính danh, khẩn cầu bản thân giáng lâm. Hoàng khôi chính kỳ quái, bỗng nhiên cảm ứng được bản thể thân tính, bản thân tên thật chân hình đều bị đề cập. Một đạo u ám môn ở bên người hiện ra, chuyện tốt chuẩn không có ta, chuyện xấu toàn về ta. Từ phóng túng làm bậy ma thần, cho tới bây giờ bị cướp khí tra tấn đến lo lắng hãi hùng, Hoàng Khôi trong lòng cũng là có chút tức giận, nhưng hắn lại không cách nào vi phạm bản thể ý chí. Chỉ thấy thân hình nhoáng một cái, liền trở thành lúc trước tiên thiên linh bảo mảnh vỡ biến thành huyền tẫn châu bộ dáng. Xâm nhập mảnh này u ám triệu hoán trong thông đạo, Hoàng Khôi giáng lâm, cũng không có mang đến cái gì hiến tế thiên đạo bảo vật. Nhưng cũng may hắn bản chất cùng Hoàng Thiên đồng nguyên. Huống hồ lại là huyền tẫn châu cái này đồ vật hiển hóa. Nhưng vẫn như cũ thiên khung bên trong, huyết sắc lôi đình biến hóa, thiên đạo phát hiện có dị vật tiến vào thế giới đến. Chính là muốn trước kiểm tra một lần, mà rất nhiều bản thổ thế giới tân thần, cựu thần, cũng bị kinh ngạc đến. Hoàng Khôi tu luyện chính là hủy diệt ma đạo, tu luyện chính quả cần tiến hành diệt thế. Tại Đại Cửu Châu nếu như muốn diệt thế, vậy chỉ sợ là khó. Nhưng nếu là đến tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, vậy liền không có lo lắng, lo ngại, chỉ là môn giới phế tích trên tế đàn. Một đầu to lớn titan mãng xà bắt đầu phát sinh dị hóa. Hắn huyết nhục bắt đầu mọc thêm, bầy tấc chỗ, bắt đầu mọc ra từng cái bướu thịt tới. Mà hắn da rẻ vậy bắt đầu thối rữa, tựa hồ muốn tiến hành thay da bình thường. Chờ lấy sau một lát, tại tả thực khang bên trong, trực tiếp sinh ra một viên rắn trứng. Cái này rắn trứng rơi xuống đất liền phá. Tại sền sệt lòng trắng trứng bên trong, có một cái vòng tròn tích tích huyền tẫn châu. Chỉ thấy huyền tẫn châu bắt đầu hấp thu trên tế đàn rất nhiều mãng xà. Thần lằn huyết nhục tinh túy, không ngừng bắt đầu bành trướng. Đầu tiên là một cái đầu ra tới. Chính là như dao như mãng xà to lớn đầu lâu, mang người khuôn mặt, phát ra cổ quái như là hài nhi khóc lóc thanh âm. Sau đó là cái thứ hai đầu, nhưng từ cái thứ ba đầu bắt đầu chính là hư ảo. Không có ngũ quan, mãi cho đến 9 cái đầu mới thôi. Dị hóa thiên đạo đem Hoàng Khôi cũng có trình độ nhất định dị hóa. Nhưng có lẽ hắn bản chất là tiên thiên linh bảo mảnh vỡ. Lại có lẽ là ma thần so chính thần càng dán chặt phương thế giới này. Loại này dị hóa cùng Hoàng Thiên từ Hắc Sơn Dương trong bụng sinh ra so sánh cực kỳ bé nhỏ. Hoàng Khôi cố nén buồn nôn. Hoàn cảnh nơi này đối với hắn ác ý 10 phần lớn. Hắn quanh thân kiếp khí tràn ngập. Giống như thực chất bình thường màu đen xám sương mù. Nhưng những này kiếp khí rất nhanh liền bị những này nửa người nửa dê tà ác các tín đồ cho hấp thu. Bọn hắn trời sinh chính là vận rủi đại biểu. Đây là địa phương nào? Hoàng Khôi từ to lớn long xà bộ dáng, muốn biến thành hình người, nhưng thấy lấy phương thế giới này thiên đạo tựa hồ không có liên quan tới biến hóa, pháp tác, quả thực là chỉ có thể duy trì nguyên hình, lấy chân thật tư thái xuất hiện. Hoàng Thiên đi theo Hoàng Khôi giải thích nói, vực ngoại chiến trường, nơi nào đó trung thiên thế giới. Hoàng Khôi to lớn thân hình, tà dị thô kệch bề ngoài, rõ ràng so với người lập lên Hắc Sơn Dương càng phù hợp những này tín đồ thẩm mỹ. Nhất trí cho rằng đây là cường đại cựu thần, thậm chí không thua gì mẫu Hắc Sơn Dương. Đêm tối nữ sĩ, Hoàng Khôi trên thân, ôn dịch quyền hành, kiếp khí quyền hành, lớn sát khí quyền hành, hủy diệt quyền hành, đều mang mãnh liệt xâm lược tính. Lúc này phóng xạ ra tới, trần trụi bên ngoài, lập tức liền biểu hiện ra ngoài. Đại địa bắt đầu nứt ra, phế tích thỉnh thoảng lung la lung lay, cỏ cây bắt đầu khô héo khô cạn. Hắc Sơn Dương các tín đồ cảm giác yết hầu bắt đầu ngứa, trên thân lúc lạnh lúc nóng, đầu váng mắt hoa. Những này mặt trái ảnh hưởng khiến Arai cùng những cái kia Hắc Dạ giáo hội tín đồ không dám nhìn thẳng Hoàng Khôi, thậm chí mang theo sợ hãi thật sâu, còn có sùng bái. Đám người này không có cái gì tiết tháo. Hoàng Thiên cảm thấy bọn hắn nói không chừng sẽ sửa đổi môn đình đi nâng Hoàng Khôi chân thúi, mà quên từ lợi đạo mẫu. Hoàng Thiên cùng Hoàng Khôi bắt đầu lẫn nhau tin tức, pháp tác. Hoàng Khôi cảm ứng được Hoàng Thiên thăng làm thất phẩm phúc thần, thất phẩm sơn thần, còn lĩnh ngộ thời gian, không gian, vận mệnh chờ quyền hành, không khỏi nhụt chí. Nguyên lai thật là ngươi ở đây thay ta năm tháng tươi đẹp. Lần trước lão ma, tên gọi Thập Phương lão nhân, là Phách La Châu ma đạo tổ tông cấp bậc nhân vật, tự sáng tạo Thập Phương ma đạo, nguyên là đời thứ ba thiên đình phụ trách ma khảo tiên quan. Bây giờ tiên Phật ma ba đạo đồng tu, người bị hắn chú ý, nói rõ ngươi tiềm lực cực cao. Nhưng cũng không có tất yếu như thế lo lắng hãi hùng đi. Hoàng Khôi khẽ nói, Thập Phương ma đầu hỏi ma chi sự, ta lại không lo lắng. Bất quá ỷ vào tu vi cao, tuổi tác lâu, cậy già lên mặt thôi. Ngươi rời đi vô số kiếp khí đến trên người ta đến, đem ta thật vất vả để giành được vốn liếng đều hố không còn. Liền ngay cả lấy kim chu nương từ các loại, đều bị bắt đi. Ma đạo liên tiếp muốn kiếm một chén canh, khắp nơi cướp giật pháo hôi. Nếu không phải ta long xà tập tính, làm bộ lấy ngủ đông ẩn núp trong lòng đất ma giới, chỉ sợ cũng phải bị bắt đi. Giống như là Mã Ha Ba kéo những này ta còn dùng đến thuận tay thủ hạ, cũng là từng cái mất đi liên hệ, không biết được đưa đến đi nơi nào. Hoàng Thiên nghe Hoàng Khôi tổn thất to lớn như thế, cũng là có chút mười phần không có ý tứ. Bây giờ đây không phải đền bù ngươi tới sao? Ngươi ta một thể, còn so đo cái gì ngươi ta? Lần này ta nhận lệnh tiên phong, liền nghĩ lấy có chỗ tốt của ngươi. Giới này ngươi mặc dù không thể ma nhuộm đi, bên ngoài Long Xương Thế Tử chờ đều đang đợi lấy tiến đến, nhưng là có thể thu cạo một chút bảo bối. Hoàng Khôi gật gật đầu. Trên người ta liền hai cái bảo bối. Một cái vẫn là ngươi không cần đô thiên đại lực thần ma làm bạn sinh pháp khí. Một cái là thịt sen ma thai, là khống chế rất nhiều ma tử ma tôn dùng. Xác thực thiếu chút dùng tốt bảo bối. Ngươi tiên thiên pháp khí đều hai cái, ta vẫn là nhặt ve chai dáng vẻ. Sau đó quan sát một phen nói, giới này chính là tế luyện ma pháp, ma khí nơi đến tốt đẹp, ta kia đại lực thần ma, nói không chừng có thể ở nơi này tiến hóa thăng hoa một lần. Ta trước đó lĩnh hội huyết nhục ma đạo ngược lại cũng có chút cùng loại. Mã Ha Ba kéo thành tựu ma đan chính là huyết nhục tam hoa. Heo ma, vượn ma, long ma, ba loại biến hóa, như thế mới ba đầu sáu tay. Chỉ không có như vậy không thể diễn tả điên cuồng. Ma đan kim tính, cùng phương thế giới này thần tính nhưng thật ra là một loại đồ vật. Hoàng Khôi kết luận, nơi này là tu luyện huyết nhục ma đạo tốt địa giới. Giống như là những này nửa dê nửa người quái vật, tu luyện 12 nguyên thần thú ma biến bên trong dê ma biến, rất nhanh liền có thể đến nhân tiên trọn vẹn cảnh giới. Biến thành dê ma chi về sau, còn có thể biến trở về đến sao? liền nhìn có hay không hàng phục ma đầu bản sự rồi. Hoàng Khôi có cảm ứng. Bên này tân thần, vẫn là cựu thần, bản chất đều là tà thần, ma thần. Phương thế giới này ngay từ đầu hẳn là bình thường. Chỉ là không biết lúc nào bị tà thần ánh mắt chú ý tới. Loại kia địa vị, cho dù là ánh mắt, cũng là có thể ô nhiễm thế giới. Thậm chí cả xoay khúc thiên đạo. Chỉ là không biết là vị nào hỗn độn tà thần. Đêm này phương thế giới xem như bản thân bãi nhốt cừu rồi. Hoàng thiên thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này giống như. Chỉ âm thầm suy nghĩ. Hỗn độn tà thần có phải hay không hỗn độn ma thần đâu. Kiếp trước hồng hoang trong thần thoại. Liền có nói bàn cổ khai thiên tích địa. Chém giết 3000 hỗn độn ma thần. Lấy hoàn thành 3000 đại đạo cố sự. Nhưng hỗn độn ma thần rõ ràng là cao cấp có trí khôn. Có trật tự. Hỗn độn tà thần thì phần lớn là hỗn độn ngu muội. Xét thấy điểm này. Hoàng thiên nghĩ tới lúc trước dẫn dắt linh cảnh thời điểm đánh chết tịnh hóa tà thần. Là thuộc về tiên thiên thần linh sau khi chết trên thi thể sinh ra thần nghiệt. Như vậy những này hỗn độn tà thần. Có phải là cũng là từ cường đại thần linh trên thi thể sinh ra thần nghiệt đâu? Lại hoặc là toàn bộ hỗn độn kỳ thật chỉ là một hư ảo mộng cảnh. Những này hỗn độn tà thần kỳ thật chỉ là một đoạn không có logic ý thức tạo thành. Nhưng Hoàng Thiên không dám nghĩ tới phương diện này. Nếu thật là như thế. Như vậy nhảy ra mộng cảnh bên ngoài. Có phải là chính là cửu châu thiên đình tâm tâm niệm niệm vĩnh hằng bất diệt vũ trụ đâu? Hoàng Thiên hoảng hốt qua thần đến. Vì sao bản thân một mực không có hướng cái hướng kia nghĩ? Ngược lại Hoàng Khôi vừa đến đã đem chính mình điểm tỉnh. Như thế xem ra, kỳ thật cũng không có chuyện mới mẻ. Vậy ngươi định làm gì? Hoàng Thiên hỏi thăm Hoàng Khôi. Ngươi không phải muốn thành lập căn cứ địa. Lại triệu mời thiên đình chính thần giáng lâm sao? Ngươi làm ngươi. Ta làm ta. Ta đi phía sau cửa thế giới đi. Hoàng Khôi quyết đoán mở miệng nói. Hoàng Thiên gật gật đầu. Đem tiên thiên pháp khí tam tài trong cánh cửa địa môn cho Hoàng Khôi. Cửa này liên thông u minh cảnh giới. Thông âm dương. Ngươi hơi điều chỉnh thử một lần. Liền có thể tùy ý tiến vào phía sau cửa thế giới. Hoàng Khôi không có khách khí. Tiếp nhận địa môn. Chỉ thấy hắn hướng trên mặt đất vừa để xuống. Arai trước đây dựa vào ăn thi mới có thể tiến nhập mê ly mộng huyễn giới như vậy mở ra. Hoàng Khôi lấy long xà chi thân du tẩu tiến vào bên trong. Mà một đoạn dê ma biến công pháp khẩu quyết. Vậy trực tiếp bị Hoàng Khôi rót vào Arai trong óc. Si chướng ma. Ngu muội ma, ác dục ma, tu luyện dê ma biến. Liền cần trước cung cấp nuôi dưỡng này ba loại ma đầu. Lại hàng phục, này tam ma chính là từ trong lòng người tạo ra. Có rất nhiều đầu óc chậm chạp. Hạng người, tới giảng đạo lý. Hắn nghe không nghe thấy. Chỉ hung hăng càn quấy. Bày ra sự thật kết quả ở tại trước mặt. Hắn nhìn tới không gặp. Chỉ nguyện ý nghe bản thân nguyện ý nghe. Nhìn bản thân nguyện ý nhìn, như thế dưỡng thành duy ta tự đại tâm tính, thói xấu không thay đổi, độc hại quá lớn, si chướng ngu muội, bởi vì muốn làm ác, ác mà không thay đổi, không có thuốc chữa, dê ma biến sức chiến đấu không cao lắm, một khi tu thành, liền có một chút mê hoặc tâm ma uy lực, thậm chí có thể thôi miên tại người, phóng đại lòng người vô tri cùng tự đại, đáng tiếc tu luyện độ khó cực cao. Mấy cái này ma đầu đều là cao cấp ma đầu. Như tu Phật Pháp, có thể chém tới này ba chướng ngại. Chính là đại đức cao tăng. Tâm tính yêu cầu cực cao. Magbara ngay từ đầu cũng liền chỉ tu cầm vượn ma biến. Hàng phục phẫn nộ ma đầu. Đằng sau thành tựu ma đan. Tự xưng bách biến ma quân. Lại như cũ không có lựa chọn tu luyện dê ma biến hóa. Arai làm thực thi quỷ đồ. Bây giờ lại biến thành nửa dê nửa người quái vật. Tâm tính chỉ sợ chỉ có thể phóng túng. Không thể nhận liễm. Cuối cùng lý trí mất mát. Hoàn toàn biến thành dê ma. Là chú định sự tình. Nhưng Arai lại là mừng rỡ như điên. Rất nhanh liền vào tay tu luyện lên. Cũng không biết có hay không tin tức vặn vẹo. Nhận biết vặn vẹo. Nhưng Hoàng Thiên không quản được những thứ này. Hoàng Thiên đang suy nghĩ làm sao truyền bá nhà mình thần thoại. Càng nghĩ, bản thân một cái vốn là tiểu thuyết gia, biên soạn một cái thần thoại không khó, để Hắc Dạ giáo hội truyền bá ra ngoài là được. Ngoài ra, còn muốn lưu lại một chút tu luyện pháp môn, để càng nhiều người tu hành Cửu Châu công pháp. Quản hắn biến dị không biến dị, bao nhiêu sẽ cho thiên đạo một chút gợi ý, bắt đầu cùng Cửu Châu xu thế cùng. Ngoài ra Hoàng Thiên còn cần tìm tới giải trừ vạn vẹo biện pháp, loại trừ thiên đạo bình chướng. Như thế tài năng tiếp dẫn từ lợi đạo mẫu dạng này ngũ phẩm đại thần giáng lâm. Bọn hắn phủ xuống, cuộc sống của mình là tốt rồi qua. Hoàng Thiên ngẫm lại, trực tiếp cầm lấy một khối phiến bùn, ở phía trên khắc họa, lưu lại vận mệnh vết tích, lưu lại văn tự. Hoàng Thiên văn tự, chỉ sợ giới này vậy xem không hiểu. Nhưng là nếu là lấy tranh vẽ, lấy tượng hình lưu vết, thiên đạo liền rất khó vặn vẹo nhận biết rồi. Chỉ thấy phiến bùn bên trên lưu lại chính xác tế tự phương thức, lưu lại thần húy báo cáo, lưu lại vận mệnh cố định pháp thuật. Đối hắn hiến tế cầu nguyện, liền sẽ tại trình độ nhất định bên trong thực hiện hắn nguyện vọng. Hoàng Thiên chế tạo khối này phiến bùn về sau, vốn còn nghĩ muốn nói thêm cái gì, bỗng nhiên một trận cường đại ý chí bắt đầu quét hình nơi đây. Một chút rối loạn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Arai biến sắc, dê đầu cùng người đầu đồng thời mở miệng. Là mới thần giáo người biết, đến điều tra chúng ta tới rồi. Vĩ đại tồn tại, xin hàng bên dưới ngài trừng phạt, đem bọn hắn đều quy về hư vô đi. Hoàng Thiên hừ một tiếng, bản thân cũng không phải cái này tà ác giáo hội công cụ. Chỉ thấy một cánh cửa mở ra, Hoàng Thiên nắm mẫu Hắc Sơn Dương tiến vào bên trong, liền không tiếp tục để ý Arai. Bản thân bất quá thất phẩm, tại trung thiên thế giới tăng một phẩm cũng mới lục phẩm. Giới này sức chiến đấu cao nhất thế nhưng là tam phẩm. Bảo mệnh gấp rút, bây giờ còn không thể quá sớm bại lộ. Hoàng Thiên cũng là trốn vào mê ly mộng huyễn giới. Giới này so ngoại thế giới, có thể nói là lý thế giới, là mộng giới, u minh cảnh giới, còn có thế giới dưới lòng đất, thiên giới tổng hợp thể. Nói đúng ra là vô số hư ảo bong bóng thế giới đắp lên cùng một chỗ, xen vào hư ảo cùng chân thật ở giữa, cũng là cái gọi là môn thế giới. Hoàng Thiên đến nơi này mặt, liền cảm ứng được nơi này pháp tắc phù phiếm, lộn xộn, bên ngoài thế giới chân thật, siêu phàm lực lượng sẽ bị phóng xạ ra ngoài. Nhưng thật ra là một loại thực lực áp chế, nhưng ở nơi này, sẽ không phóng xạ ra ngoài. Hoặc là, nơi này bản thân liền là cao phóng xạ địa phương. Hoàng Thiên nhìn xem như cùng phòng tử bình thường lớn phát ra huỳnh quang cây nấm, vũng bùn huy, ệt động, mang theo ố vàng cũ hài cốt. Nơi này vẫn là một vùng phế tích, nhưng lộ ra càng thêm trắng xám, không có nhan sắc. Mấy cái gầy như que củi thực thi quỷ, tại tìm kiếm lấy thi thể, trông thấy Hoàng Thiên, lại giống như bị kinh hãi chó hoang bình thường, nức nở đào tẩu. Những này thực thi quỷ, gầy như que củi, tứ chi cùng sử dụng hành tẩu, giống như một ít linh trưởng động vật, áo rách quần manh, hai mắt toàn bộ màu đen, vết nứt đến quai hàm khớp nối. Arai bọn hắn trước đó tại dương thế nuốt ăn thi thể về sau, tiến vào nơi đây mê ly mộng huyễn thế giới, chính là lấy loại này hình tượng ẩn hiện. Nói như vậy, cũng coi là thế giới hiện thực bắn ra, là lần nữa vặn vẹo một lần, vẫn là phản ứng chân thật, mang theo dạng này nghi hoặc. Hoàng Thiên dùng ra viên quang pháp thuật, muốn lần nữa nhìn xem mình là một cái gì hình tượng. Chỉ thấy mình là một đoàn màu vàng đen mê vụ, trong sương mù có các loại xúc tu, con mắt, rõ ràng là một cái vực ngoại tà thần hình tượng, mà mẫu Hắc Sơn Dương thì là biến thành một cái cùng loại với sừng dê mị ma hình tượng. Nhưng là hai mắt mờ mịt, Hoàng Thiên âm thầm nhả rãnh cái này phương thiên đạo thẩm mỹ. Cái này hình tượng, còn không bằng trước đó cái kia. Cách chương.